Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, luôn cảm giác trong khoảng thời gian này, những người này đã trải qua không ít chuyện. Tinh suy tư rồi nói, ta có liên quan tới Long tộc, nhưng cũng không phải là thể thuật. Vậy thì chờ một chút. Liễu cũng không sốt ruột. Thể thuật, Giang Hạo suy tư. Không biết hóa Long quyết có phải không? Nhưng mà, hắn còn chưa đạt được, cần vỏ trứng ở Thiên Thủy Hàng Đông Bộ trước đã. Nên để Tinh hỗ trợ không? Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hắn tạm thời còn không xác định được bản thân thành tiên cần Tinh hỗ trợ hay là Liễu hỗ trợ. Cho đến trước mắt, hắn cần thánh đạo. Cho nên hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn tìm thánh đạo. Thánh đạo là một điểm quan trọng trên đường thành tiên. Chủ yếu là vì Hải La Thiên Vương. Nếu như hắn không cách nào khôi phục tu vi trong thời gian quy định, như vậy thành tiên sẽ không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút cảm khái. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người có thể ảnh hưởng đến việc bản thân thành tiên lại là Hải La Thiên Vương. Có lẽ vào lúc gặp mặt, mọi chuyện đã không thể trốn tránh. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng rồi bắt đầu chờ đợi. Quỷ tiên tử chắc là có manh mối. Quả nhiên, quỷ tiên tử không để cho hắn thất vọng. Ta có biết một người, thân phận địa vị không kém chút nào. Hiện nay nàng đang ở trong một tòa thành của U Minh Phủ. Tiên tử cần gì? Đối phương cũng không có thiếu bản thân gì cả, cho nên phải bỏ ra một vài thứ. Quỷ tiên tử suy tư rồi nói, một trong tứ đại bí thuật cửu cực thi giải pháp, cái này tương đối khó, ta có thể đưa thêm một vài thứ. Có thể. Giang Hạo không chút do dự gật đầu. Chuyện này có lẽ sẽ tương đối khó khăn đối với những người khác, nhưng mà với hắn mà nói thì lại đơn giản. Hắn có Trang Vu Chân, lại có Thi Hải Lão Nhân. Mặc kệ bọn hắn ai, chắc là đều phải biết bí thuật. Chỉ là gần đây hắn đi vô pháp vô thiên tháp hơi nhiều. Cần chờ mấy tháng. Không nóng nảy, dù sao mình còn phải tìm thánh đạo. Sau đó liền không có giao dịch gì. Tất cả mọi người đang rèn luyện bản thân, hình như đang đợi cái gì đó. Khâu giao dịch kết thúc, chính là khâu nói chuyện phiếm. Giang Hạo ngồi yên lặng, chờ đợi bọn hắn mở miệng. Bình thường, bản thân hắn đều duy trì trầm mặc trong khâu này. Nghe nói Bắc Bộ loạn. Quỷ tiên tử nói. Loạn rồi, Tinh hơi có vẻ đắc ý, làm sao lại loạn rồi? Quỷ tiên tử cảm khái nói, căn cứ theo một số tin đồn, Bắc Bộ vốn nên có một món thần vật tuyệt thế, bây giờ thần vật biến mất. Một số tồn tại bị thần vật trấn áp đang dần dần thức tỉnh. Một số tà thi của Thi Thần Tông bộc phát, hiện nay Thi Thần Tông nội loạn nghiêm trọng, một số cường giả mang người thoát đi. Đệ tử vận khí không tốt đang bị truy kích điên cuồng. Bọn hắn phải vượt qua các bộ để tránh truy kích. Giang Hạo rũ mắt, thần vật tuyệt thế Bắc Bộ, Sơn Hải Công Đức Đỉnh sao, đúng là thần vật tuyệt thế. Thần vật này có thể áp chế biến hóa mà Ba Hạt Châu mang tới, đương nhiên. Trước kia trấn áp Bắc Bộ, hiện nay không có Công Đức Đỉnh, một số cân bằng của Bắc Bộ đang bị đánh phá. Nhưng mà hắn lại không thể trả lại Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Về việc giúp Bắc Bộ, bản thân cũng bất lực. Thần vật gì mà lại mang tới ảnh hưởng lớn như vậy, Liễu có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử nhún vai. Mấy người Tinh cũng không rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối ở trên cùng. Người kia mỉm cười nhìn về phía quỷ tiên tử, quỷ tiểu hữu không phải đã từng cầm nó rồi sao? Ngạch. Quỷ tiên tử sửng sốt một chút. Những người khác cũng là kinh ngạc. Ngay sau đó quỷ tiên tử nghĩ tới điều gì, con mắt trợn to nhìn về phía Tĩnh. Là món đồ trước kia, vì đối kháng với hung vật thiên cực. Khó trách. Đám người hiểu ra tới. Nếu như mà trả đồ lại, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo thầm thở dài, nhân tình này không nhỏ. Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông cũng không có cách nào sao, Trương tiên tử hỏi. Quỷ tiên tử lắc đầu, nghe nói Sơn Hải Kiếm Tông không biết vì sao cũng không xuất động quá nhiều người, chắc là tình huống của chính bọn hắn cũng không tốt lắm. Nhưng mà có một ít cường giả trấn áp nên mới không triệt để đại loạn. nội bộ Thi Thần Tông trực tiếp xảy ra vấn đề, không cách nào duy trì. Giang Hạo suy tư rồi nói, Tây Bộ có một cái thi tổ, có lẽ có biện pháp. Nếu là thi thể, như vậy Lâu Mãn Thiên chắc là sẽ có biện pháp. Nhưng chưa chắc hắn đã đi qua. Nếu như lần này ra ngoài có gặp được, ta sẽ thông báo. Trương Tiên Tử nói, nàng là muốn ra ngoài tìm kiếm thiên thi đan. Khả năng gặp được thi tổ gần như bằng không. Liễu nhìn mọi người rồi nói, gần đây Tổ Long Chi Tâm ở Uyên Hải xuất hiện ngoài ý muốn, giống như có một cổ lực lượng như ẩn như hiện, không biết là có liên quan gì tới Long tộc hay không. Mặt khác, Vạn Vật Trung Yên xuất hiện bạo động cực lớn, chắc là có chuyện gì lớn xảy ra. Có lẽ có quan hệ với nhân vật quan trọng nhất kia. Nói xong hắn nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Người kia lắc đầu, không biết, gần đây Nam Bộ không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Hạo suy tư một lúc, giọng nói trầm thấp truyền ra, nhân vật quan trọng của Vạn Vật Trung Yên tạm hoãn trở về. Đám người kinh hãi. Cho nên, không phải là không có xảy ra, mà là đã xảy ra, đồng thời tỉnh đã xử lý, Quỷ Tiên Tử cảm giác Nam Bộ chính là đang len lén làm gì đó, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết. Nam Bộ phản bội nàng. Tỉnh đạo hữu làm sao làm được, nàng tò mò hỏi một câu. Người kia trầm mặc. Những người khác cảm giác có chút đáng tiếc. Khó có lúc Quỷ Tiên Tử hỏi rồi, đáng tiếc không hỏi được đáp án. Ánh sáng xuất hiện khiến cho người Tiên Tông tò mò. Nhưng mà dò xét lại không có bất kỳ manh mối gì, cũng không xác định được là vì cái gì. Tinh nói. Thập nhị Thiên Vương còn đang chuẩn bị thành tiên sao, Trương Tiên Tử hỏi. Vẫn còn, nhưng mà tạm thời không có phương hướng. Tinh trả lời. Giang Hạo rũ mắt, xem ra một Long Ngọc vừa mới rời đi còn chưa truyền tin tức trở về. Những người này còn không biết chuyện thành tiên. Thượng quan nhất tộc bắt đầu bộc lộ tài năng. Liễu có chút ngoài ý muốn nói, bọn hắn hiện tại khác lúc trước rất nhiều, đại thế chi tranh chắc sẽ có một chỗ cho bọn hắn. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn là trường sinh nhất tộc. Hiện nay thoát khỏi ảnh hưởng của Cố Trường Sinh, hậu tích bạc phát. Sau đó, mọi người lại nói rất nhiều chuyện. Giang Hạo gần như là an tĩnh nghe. Từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Lớn là an nguy của các bộ, nhỏ là kiến thức của mấy người. Ví dụ như một nữ thiên vương nào đó lúc đầu rất thường xuyên xuất hiện tại hải vực của bản thân, gần đây bắt đầu biến mất. Nghe nói là vì say mê người nào đó. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy Hồng Vũ Diệp khả năng thích nghe cái này. Đáng tiếc là không đủ sâu. Liễu cũng biết rất ít. Mặt khác, hắn còn nghe nói người Đại Thiên Thần Tông hình như đã tiếp nhận nhiệm vụ nào đó, đi đến Bắc Bộ. Ngoài ra, một số đệ tử Tiên Tông vây quanh phụ cận Uyên Hải, không biết muốn làm gì. Còn có một số thì đi loạn thạch đảo. Cuối cùng tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo khôi phục như cũ, lấy thư tịch ra và bắt đầu ghi chép. Chuyện lần này cũng không nhiều. Đan Nguyên tiền bối giống như lúc trước, chỉ là Bắc Bộ hình như xuất hiện dị thú. Thu hoạch lần này là có tin tức thánh đạo, nhưng mà cần tìm kiếm một trong tứ đại bí thuật cửu cực thi giải pháp cho Quỷ Tiên Tử. Bản thân Quỷ Tiên Tử cũng muốn thiên thi đan, chắc là có liên quan tới người Bắc Bộ, đại khái vẫn là người Thi Thần Tông. Liễu cần thuật pháp Long tộc, tốt nhất là thể thuật. Ngoài ra, chính là Bắc Bộ đại loạn, Thi Thần Tông là nghiêm trọng nhất. Chuyện khác có một ít liên quan tới mình, nhưng mà cũng còn tốt. Nghĩ đến đây, hắn thuận tiện ghi chép chuyện về nữ thiên vương kia lại. Hồng Vũ Diệp có lẽ không hỏi cái khác, xác suất hỏi cái này là rất lớn. Sau đó, Giang Hạo lấy Sơn Hải Công Đức Đỉnh ra, bắt đầu gia trì. Hắn đã biết tin tức thánh đạo, ngày mai có thể đi nhận nhiệm vụ, sau đó ra ngoài. Cho đến trước mắt thì Đọa Tiên tộc còn đang bị đánh ép, bản thân coi như an toàn. Chỉ là không xác định được một Long Ngọc lúc nào mới trở về, nếu không đã có thể đi hải ngoại một chuyến rồi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo dừng lại, thuận tay lấy Ngọc Bội ra. Hình như không cần một Long Ngọc đồng ý, bản thân cũng có thể tiến vào. Nghĩ tới đây, Giang Hạo chờ đến sáng sớm. Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn lại chờ đợi đến ban đêm. Cuối cùng biến mất tại chỗ. Tiến về hải ngoại. Đi nhà kho của Mịch Linh Nguyệt một chuyến. Phía sau núi của Thượng quan nhất tộc. Nơi này có không ít người bắt đầu bố trí. Hiện nay là cuối tháng 7. Cuối tháng 9 là lúc nguyền rủa hiển lộ rõ ràng, bọn hắn cần về đây để áp chế nguyền rủa. Đây là một người thần bí lưu lại cho bọn họ. Rất nhiều người đều không biết người này là ai, nhưng mà điều này chắc chắn là có ích đối với bọn hắn. Lúc này người bố trí là đệ tử thượng quan nhất tộc, thiên phú tu vi nhất định không kém. Dù sao cũng là chuyện lớn của nhất tộc, tộc nhân bình thường đều không có tư cách đi vào bố trí. Hai người trẻ tuổi vừa bố trí vừa nói chuyện phiếm. Nghe nói chúng ta cần thần phục dưới. Nam tử trẻ tuổi chỉ Sơn Phong, nói, thần phục tồn tại ở bên kia. Một nam tử có chút trầm ổn ngẩng đầu nhìn Sơn Phong một chút, không nói gì. Trước kia là chúng ta không cách nào tấn thăng, cũng chưa từng phát hiện ra chúng ta lại cao minh như vậy. Hiện tại một số cường giả trong tộc lần lượt tăng lên, không chỉ như thế, tốc độ tu luyện của chúng ta đều cực nhanh. Mỗi ngày đều có người đột phá. Lại cho chúng ta một chút thời gian, có thể tranh giành hải ngoại. Nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói, ngươi nói xem chúng ta như này còn cần thần phục ở dưới chân một người hay sao? Chúng ta không cách nào áp chế nguyền rủa. Nam tử trầm ổn nói một câu. Ta cảm thấy cao tầng đang chuẩn bị. Nam tử trẻ tuổi nói. Chuẩn bị cái gì? Nam tử trầm ổn hỏi. Chuẩn bị tăng cao tu vi, sau đó tìm tới biện pháp áp chế nguyền rủa. Chờ biện pháp này xuất hiện, chính là... Nam tử trẻ tuổi cười, không tiếp tục nói nữa. Nam tử trầm ổn gật đầu, có lẽ vậy, chúng ta vẫn nên làm tốt chuyện của mình trước đi. Lúc này, một thân ảnh màu trắng đi qua phía sau bọn họ, cũng không bị phát giác dừa này cầm quạt xếp trong tay, mắt nhìn hai người trò chuyện một lúc rồi dậm chân đi xa. Chính là Giang Hạo vừa tới hải ngoại. Hắn không hề chờ đợi, mà là lập tức tới. Nhìn xem nơi này có thể có thứ mà hắn muốn hay không. Lại có thu hoạch phong phú hay không? Nếu như có, với hắn mà nói là một chuyện tốt khó lường. Nếu như không có thì cần tiến vào quặng mỏ lần nữa. Đây là chuyện không có cách nào khác. Chuyện thành tiên không thể trì hoãn. Nếu không sẽ không cách nào tránh thoát kiếp nạn. Hắn cũng không quá để ý đến chuyện thượng quan nhất tộc. Trợ giúp đối phương chỉ là vì áp chế Cố Trường Sinh trở về mà thôi, hiện tại bọn hắn không lam loạn là đủ. Lúc trước thượng quan nhất tộc còn có thể tiếp nhận chuyện làm thuộc hạ của hắn. Nhưng sau khi thực lực bọn hắn nở rộ, tương lai sẽ càng thêm cao minh. Lúc đó, bọn hắn há lại có thể ở dưới người khác, không thể nào. Một chủng tộc quật khởi, nhất định phải nhảy ra khỏi sự khống chế của người khác. Trở thành chúa tể một phương chân chính. Giang Hạo chưa từng có bất kỳ ý nghĩ gì, gần mấy chục năm không có gì bất ngờ xảy ra là đủ. Sau khi đại thế chi tranh đến, bọn hắn muốn thoát ly liền thoát ly đi. Cố Trường Sinh cũng khó có thể áp chế, dù sao thì hắn cũng sẽ trở về. Lúc đó bản thân hắn nhất định đã thành tiên, cũng có năng lực tự vệ nhất định. Muốn tìm được nhà kho của Mịch Linh Nguyệt phải đến hải vực của Mộc Long Ngọc trước. Cũng may không khó, trên đường tùy tiện hỏi một người tốt bụng, đều có thể biết được vị trí. Nhiều lần khó khăn trắc trở. Sau 5 ngày, cuối tháng 7, Giang Hạo đứng trước một hòn đảo lớn. Nơi này chính là một hành cung của Mộc Long Ngọc. Mịch Linh Nguyệt đã sống lâu ở đây, nhà kho cũng ở chỗ này. Đảo Trầm Mộc, thuộc hải vực của Mộc Long Ngọc Thiên Vương, có thể xem là chỗ phồn hoa trong các hải vực của Thập Nhị Thiên Vương. Giang Hạo không khỏi cảm khái, sau đó một đường đi vào bên trong. Sau khi hỏi thăm một phen, hắn tìm được người quản lý. Là một vị nam tử trung niên. Lúc này đối phương cảm thấy khó có thể tin. Nhưng tính vật không có bất cứ vấn đề gì. Tiền bối muốn mang đồ trong kho hàng đi sao, Đoan Mục Ý hỏi. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, lộ ra nụ cười thần bí, dẫn đường đi. Đoan Mục Ý không dám nhiều lời, chỉ có thể đi ở phía trước dẫn đường. Hắn không cách nào nhìn thấu người bên cạnh. Thậm chí không cách nào thấy rõ dung nhan của đối phương, người như thế tuyệt không phải bình thường. Có tính vật hoàn chỉnh, bản thân không cần thiết tự gây phiền toái cho mình. Về việc đối phương có mang đồ trong nhà kho đi hay không, hắn cũng không thèm để ý, làm người trông coi không nên quản quá nhiều. Một lát sau, Giang Hạo dừng ở trước một nhà kho bị tường lớn vây quanh. Nhà kho này kết nối với sơn phong, lớn đến khủng khiếp. Toàn bộ sao? Hắn hỏi một câu. Toàn bộ. Đoan Một Ý gật đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài, thì ra những người này có tiền như vậy. Khó trách có thể tùy tiện đưa ra 10 tiền cửu nguyệt xuân. Đây là do những năm gần đây không có, nếu có khả năng còn có thể đưa càng nhiều hơn. Chênh lệch thật to lớn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lý giải cảm giác của Sở Xuyên khi đối mặt Sở Tiệp. Đúng là tầm mắt nhận hạn chế, hai người vốn cũng không cùng một thế giới. Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều, cất bước hướng về phía trước, mở cửa đi. Đoan Mục Ý vung tay lên, cửa lớn mở ra, mà trước cửa có một trận pháp cấm chế. Phía sau phải dựa vào bản thân tiền bối, không có tín vật sẽ không vào được. Đoan Mục Ý nhắc nhở. Sau đó, ngọc bội trong tay nở rộ ánh sáng nhạt, ánh sáng này bao trùm hắn, sau đó chìm vào trong cửa lớn. Giang Hạo mỉm cười, bước chân chưa từng dừng lại. Đoan Mục Ý nhìn người đi vào, thở dài. Thật ra hắn có biện pháp đi vào, nhưng mà có thể không đi vào đương nhiên sẽ tốt hơn. Thân phận của người đột nhiên xuất hiện này còn phải đợi thương thảo, bản thân nên cố gắng giữ một khoảng cách. Chỉ có thể chờ đợi Thiên Vương trở về. Chỉ sợ đồ vật bên trong kho khó mà giữ được. Nam Bộ. Hai người đứng trên vòng tròn lớn, lúc này vòng tròn lao vùng vụt với tốc độ cực nhanh. Thường xuyên tiến vào trận pháp truyền tống, linh thạch bị ném ra như là không cần tiền, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn quay về hải ngoại với tốc độ nhanh nhất. Lúc này trên vòng tròn chính là một Long Ngọc và Hải La. Dù có nhanh thế nào thì cũng cần hơn nửa năm, đây là dưới tình huống có truyền tống trận. Không thể lãng phí thời gian nửa năm này. Một Long Ngọc nhìn về phía Hải La, ngươi cần mau chóng tăng cao tu vi trong nửa năm này. Chênh lệch nửa năm này sao? Hải La hỏi. Chúng ta không có thời gian. Một Long Ngọc đáp. Không có thời gian, Hải La nhìn về phía một Long Ngọc cười nói, đừng nói là cho thêm nửa năm, cho thêm 100 năm, ngươi có thể thành tiên sao? Trăm năm, một Long Ngọc cười lắc đầu, Hải La, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ có thời gian 25 năm mà thôi, qua 25 năm này ngươi muốn thành tiên cũng không có cơ hội nữa đâu. Khi đó nếu như ngươi không phải đăng tiên thì ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở đăng tiên đài. Ta biết ngươi biết rất nhiều chuyện, nhưng mà thứ ngươi biết vĩnh viễn chỉ là một mặt tuyệt vọng. Hải La Thiên Vương nhíu mày. Một Long Ngọc cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của đối phương, mà chỉ nói, ngươi cảm thấy vương của ngươi như thế nào? Là vương của ngươi. Hải La đáp lại. Cũng được. Một Long Ngọc trả lời. Lời này khiến Hải La có chút ngoài ý muốn. Một Long Ngọc đương nhiên không có ý kiến, hiện tại đối phương có thể giúp hắn liên hệ người thành tiên, còn chỉ rõ con đường giúp vợ hắn, mặt khác còn chiếu cố con của hắn. Trên đời này không có người nào biết nhiều bí mật của hắn hơn Giang Hạo. Xưng là vương thì thế nào, ngươi có ý gì? Hải La hỏi. Một Long Ngọc nhìn qua người trước mắt, nghiêm túc nói, hắn có phương pháp thành tiên, 25 năm là thời gian hắn đặt ra, quá hạn sẽ không đợi. Hiện tại ta hỏi ngươi, Hải La, muốn thành tiên không? Quá hạn không đợi. Nhìn thấy một Long Ngọc nghiêm túc như thế, Hải La Thiên Vương cười ha ha một tiếng, bên trong đôi mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, nực cười, chuyện cười lớn. Thập nhị Thiên Vương ngay cả việc chết khi thành tiên còn không sợ, thế mà lại vì thành tiên mà đi tin tưởng một kim đan nho nhỏ. Hắn nói có biện pháp thành tiên liền có biện pháp thành tiên. Hắn nói 25 năm chính là 25 năm. Hắn nói được thì được. Uy nghiêm Thiên Vương của ngươi ở đâu? Kiêu ngạo Thiên Vương ở đâu? Tài nguyên mà ngươi chuẩn bị cho bản Thiên Vương lại ở chỗ nào? Một Long Ngọc. Một lúc sau, Hải La Thiên Vương khoanh chân ngồi trên pháp bảo, bắt đầu khôi phục tu vi. Một Long Ngọc để người ta quan sát, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không lập tức truyền tin trở về, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ngoài trừ nói cho Hải La, hắn không có thông báo tin tức cho bất luận kẻ nào. Chỉ chờ thuận lợi đưa Hải La đến hải ngoại, mới có thể nói lại cho những người khác. Nếu không, một khi mà có người chặn ở giữa đường, hắn thì không có nguy hiểm gì, nhưng Hải La khó thì mà nói được. Một khi thiếu đi một Thiên Vương, 11 Thiên Vương còn lại cũng không có cách nào thành tiên. Cho nên, hiện tại cứ an tâm chờ đợi trở lại hải ngoại. Sau khi trở về còn có không ít chuyện cần làm, cần chạy một chuyến cho thù lao của Giang Hạo. Đối phương muốn nhìn những bảo vật kia, đại khái là vì rèn đúc. Không rõ là ai. Nhưng mà không quan trọng. Đừng nói là nhìn, dù có lấy đi toàn bộ thì cũng có thể. Dưới hải vực, trong một hòn đảo dưới biển sâu, Tự Bạch nhìn lên không trung, trầm mặc không nói. Hắn ngồi xếp bằng bên bờ hòn đảo, giống như còn cao lớn hơn cả tòa đảo. Lực lượng trong cơ thể phun trào, giống như đang chờ đợi thời điểm nở rộ. Xem ra ngươi sắp đến lúc rồi. Một nữ tử áo lam cầm hạt châu trong tay đi tới. Tiên váy nhẹ nhàng dập dần trong gió, gương mặt động lòng người, trong đôi mắt thanh tịnh lộ ra vẻ ưu thương nhàn nhạt. Mái tóc đen dày như là thác nước rủ xuống bên hông, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Nàng hơi cảm khái đối với người trước mắt. Thiên chi kiêu tử không gì hơn người này. Tự Bạch lắc đầu, còn chưa tới thời điểm, tiên duyên chưa tới. Đạo hữu có tin tức sao? Nữ tử áo lam hỏi. Không có tin tức tốt. Tự Bạch lắc đầu. Xem ra thập nhị thiên vương không có hy vọng thành tiên, cần nghĩ ra con đường khác. Nữ tử áo lam rũ mắt suy tư chốc lát rồi nói, đạo hữu có biện pháp không? Có thì có, nhưng mà sẽ tổn thương cực lớn đối với tiên tử. Tự Bạch nói rõ. Đại thế chi tranh sắp đến, khí vận thập nhị thiên vương chính là trói buộc lớn nhất đối với thập nhị thiên vương. Không cách nào thành tiên thì phải tìm phương pháp khác, cần chuẩn bị sớm. Huống hồ những ngày qua có người đại thiên thần tông truyền đến mật tín, nói thập nhị thiên vương tuyệt không có khả năng thành tiên. Vẻ ưu thương trong mắt nữ tử áo lam nồng hơn rất nhiều. Thành do thiên vương, bại cũng do thiên vương. Không phải nói có thiên vương khác đang đi tìm đường ra sao, Tự Bạch hỏi. Tiên tử áo lam lắc đầu, nếu như hy vọng dễ dàng tìm về như vậy thì tại sao trong vô số năm qua lại chưa từng có thiên vương thành tiên? Thánh hiền chi tâm, thiên đạo trúc cơ của tiên tông đều nói là hải ngoại có khí tức đặc thù và ánh sáng xuất hiện. Chắc là có cơ duyên lớn ở đây, chuyện thập nhị thiên vương thành tiên có lẽ còn có một tia cơ hội. Tự Bạch nói, hắn mất tích chưa từng rời đi, cũng có một phần là vì nguyên nhân này. Nữ tử áo lam rũ mắt, chưa từng mở miệng. Có lẽ chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu rõ khó khăn đến cỡ nào. Gần như là tuyệt vọng. Cho nên nhất định phải tìm đường lui, nếu không đại thế chi tranh đến, thập nhị thiên vương chính là thịt cá trên bảng. Đây là điều không thể chịu đựng. Nghe nói vạn vật chung yên chỗ biển sâu xuất hiện biến động lớn, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Nữ tử áo lam nhắc nhở. Nghe vậy, Tự Bạch mỉm cười nói, nhân vật quan trọng của vạn vật chung yên tạm hoãn trở về. Nữ tử áo lam chấn kinh. Đối phương rõ ràng đã biết được chuyện này, làm như thế nào mà biết được, xem ra tin tức của đạo hữu vẫn linh thông như trước đây. Trùng hợp biết được mà thôi. Tự Bạch cười lắc đầu. Vạn vật chung yên còn có không ít người đi Bắc Bộ, nghe nói mục đích của bọn hắn là đạt được tứ đại dị thú. Nữ tử áo lam nói. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Xem ra vạn vật chung yên đang rảnh tay, có lẽ sẽ lại giày vò ra một số việc. Bắc Bộ có khả năng sẽ loạn hơn. Lúc này nữ tử áo lam tiếp tục nói, bọn hắn cũng phái người ra vào bên phía Tây Bộ, nhưng mà chỉ là lẻ tẻ một chút, không cách nào tra được toàn bộ. Nhưng mà người của ta đã đi đến Tây Bộ, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Làm phiền tiên tử rồi. Tự Bạch nói cảm tạ. Nếu như thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên, liền dựa vào đạo hữu. Nữ tử áo lam nghiêm túc nói. Tự Bạch chưa từng do dự, gật đầu nói, được, Tự Mỗ sẽ dốc hết toàn lực. Sau khi tiến vào nhà kho, Giang Hạo nhìn thấy không gian thật lớn, có vô số giá sách. Mỗi một ngăn phía trên đều trưng bày một món đồ, nhìn bình thường, không có bất kỳ sóng linh khí gì. Nơi này tổng cộng có 3 tầng, là hướng xuống. Không biết tầng thứ ba có phải là cũng có nhiều đồ như vậy hay không? Giang Hạo vừa nghĩ vừa đi đến phía trước một món đồ. Là linh kiếm trĩ xét. Phía trên có một bản thư tịch. Ghi chép về chuôi kiếm này. Huyền thiết kiếm, 300 năm trước được Thiết Ngọc Tông chế tạo, không mũi nhọn, nặng nề. Phương pháp rèn đúc là phương pháp bọn hắn tinh luyện huyết ẩm kiếm, thích hợp rèn đúc chù y, cường độ. Giang Hạo phát hiện nơi này giới thiệu vô cùng kỹ càng. Thật sự lợi hại, tri thức liên quan đến thợ rèn cần rộng như vậy sao? Giang Hạo buông thư tịch xuống, không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn lấy hắn lau ra, bắt đầu rút kiếm lau. Bởi vì có không ít vết rỉ, cho nên lau cần thời gian. Hắn không có vội vàng, mà là không nhanh không chậm lau, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Chỉ là lau xong, kiếm đều sáng hơn không ít, nhưng lại không có cái bọc khí nào. 300 năm còn chưa đủ lâu sao? Giang Hạo thầm thở dài. Sau đó, hắn đi đến giá thứ hai, lần này là một cây đao, cũng có vết rỉ loang lỗ. Nhìn qua giới thiệu, phương pháp rèn đúc đến từ 1.000 năm trước. Lần này lau xong, một bọc khí màu trắng rơi xuống. Tinh thần cộng một, có thu hoạch. Chỉ cần có thu hoạch liền tốt, phía sau ít nhiều gì cũng có. Dù sao lúc này mới bắt đầu, phía trước đều luôn là bình thường nhất. Phía sau còn có rất nhiều thứ. Không biết phải lau mấy tháng. Mấy tháng, Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là bắt đầu từng món món một. Lau 10 cái, ra một bọc khí màu lục. Linh kiếm cộng một, Giang Hạo chưa từng dừng lại, tiếp tục lau. Lúc đêm khuya, hắn lau tới món thứ 50. Là một tấm chắn. Lau đến một nửa, một bọc khí màu lam rơi xuống. Tu vi cộng một, bắt đầu xuất hiện rồi. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Tiếp tục lau. Lúc lau đến một lần cuối cùng, lại một bọc khí màu lam rơi xuống. Khí huyết cộng một, hai cái bọc khí, có thể thấy được cái tấm chắn này không đơn giản. Nhìn kỹ, trong đó có ẩn chứa một chùm sáng, giống như truyền thừa. Hắn tiện tay ký hiệu một vòng tròn tương ứng lên trên thư tịch. Sau đó xác định thời gian, để lại một cái tử hoàng rồi trở lại trong sân, tiến về tưới nước vào ngày thứ hai. Sau đó, hắn lại tới nhà kho, tiếp tục lau. Bọc khí nơi này cần phải lấy, nhưng cũng không thể từ bỏ thiên hương đạo hoa. Mặc dù tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng trong thời kỳ này, nguy hiểm như vậy cũng phải chấp nhận. Một bên khác, Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi nhìn ánh trăng, do dự một chút rồi lại hướng về phía hậu viện. Hậu viện Thiên Văn Thư Viện, đối học sinh thư viện mà nói là một chỗ cực kỳ thần bí. Học sinh bình thường căn bản không có khả năng đi vào. Dù là một số học sinh ưu tú cũng chưa chắc đã có thể tiến vào bên trong. Dù có tiến vào được cũng có thể gặp phải tao ương. Số lần Nhan Nguyệt Chi đi vào khá nhiều, nhưng vẫn cảm thấy nếu có thể không đến hậu viện thì vẫn nên không đi thì hơn. Dưới ánh trăng, nàng dừng lại ở trước cánh cửa hậu viện. Hồi tưởng lại lần trước lui lại cánh cửa, trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Hy vọng lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là lúc nàng muốn tới gần, cánh cửa đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó xung quanh lần lượt xuất hiện cánh cửa mới. Chỉ trong hô hấp, chính cánh cửa vây quanh nàng. Dù là người luôn luôn đoan trang thanh tao lịch sự như nàng đều cảm thấy sững sờ, giống như làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên lại nhiều hơn mấy cánh cửa. Giữa nghi hoặc, nàng chọn một cái rồi cất bước. Sau khi đi vào, nàng nhìn thấy 8 cánh cửa khác, cộng với một cái sau lưng chính là 9 cái. Giống như quay về với ban đầu. Nhan Nguyệt Chi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu cất bước vào từng cánh cửa. Bước ra lại thu hồi. Lúc đi đến cánh cửa thứ 6, cánh cửa bỗng lui một bước. Tìm được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời đêm vốn đầy sao bất tri bất giác đã bị một vòng mặt trời đỏ thay thế. Lúc này Nhan Nguyệt Chi mới mỏi mệt đi tới trước cửa lớn hậu viện. Dù nàng có phát hiện được cửa chính xác, cũng cần phí hết tâm tư mới có thể tiến vào. May mà thời gian không phụ người có lòng. Sau khi tiến vào, nàng lại chịu đựng một lần khảo nghiệm nữa. Đến lúc nhìn thấy ba người kia, đã là giữa trưa. Lúc này, ba người Cảnh Đại Giang không có nằm ở cạnh ghế dựa uống trà, mà là chuyển đến một cái bàn, 10 ngón giao nhau, khuỷu tay tựa ở mặt bàn. Bên trong ánh mắt mang theo một sợi trang nghiêm. Gặp qua ba vị tiên sinh, Nhan Nguyệt Chi không dám vô lễ. Ngươi biết không? Qua nhiều năm như vậy, ta ghét nhất chính là viện trưởng tới tìm ta, nhưng mà hiện tại thay đổi rồi. Cảnh Đại Giang nhìn cô gái trước mắt, nghiêm mặt nói, giờ này ngày này, ngươi đã vượt qua viện trưởng, mang đến sự chán ghét cho ta. Ta tình nguyện gặp viện trưởng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi còn không tỉnh lại một chút. Nhan Nguyệt Chi rũ mắt, cung kính nói, tiên sinh dạy phải. Nếu đã hiểu thì trở về đi. Cảnh Đại Giang làm tư thế mời. Học sinh có việc muốn nói với tiên sinh. Nhan Nguyệt Chi vẫn duy trì vẻ cung kính. Tốt, rất tốt, rất tốt. Cảnh Đại Giang cười to, ngươi không làm khó dễ ba lão cốt đầu chúng ta thì ngươi liền không vui đúng không? Lần thứ mấy rồi? Nhan Nguyệt Chi cúi đầu, không hề mở miệng. Nói đi, chuyện gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Nghe nói Bắc Bộ loạn. Nhan Nguyệt Chi nói. Nghe vậy, lông mày Cảnh Đại Giang giãn ra, rất tốt, hiểu chuyện, loạn thì loạn, vấn đề không lớn, cũng không phải là Bắc Bộ không có. Nghe nói Thi Tổ còn ở Tây Bộ, có phân thân hành tẩu. Nhan Nguyệt Chi lại nói. Rất tốt, chúng ta nói một chút về chuyện Bắc Bộ loạn đi. Cảnh Đại Giang duy trì ý cười. Thi Tổ cái gì đó liền xem như không nghe thấy. Lần trước đối phương bại, có trời mới biết rõ ràng là đang nhảy nhót, lúc này là thời điểm then chốt, hơn nữa đối phương sớm muộn gì cũng trở về. Hiện tại lãng phí thời gian trêu chọc, không phải là hành động sáng suốt. Biết mà không làm chút gì thì có chút khó coi, nhưng mà chỉ cần không biết thì tất cả đều vui vẻ. Việc cấp bách của bọn hắn vẫn là tìm được cổ tiền bối trước. Nhan Nguyệt Chi cũng không do dự, nói ra đại khái tình huống Bắc Bộ. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy vịt một tiếng. Cảnh Đại Giang vỗ bàn đứng lên, Sơn Hải Kiếm Tông là tông môn cùng chúng ta sóng vai trấn áp hung vật thiên cực, hiện nay bọn hắn bị áp lực, ta sao có thể bỏ mặc được. Đi, đi Bắc Bộ. Ba người nói xong liền muốn rời khỏi, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Nhan Nguyệt Chi, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn đi Bắc Bộ, có chuyện gì chờ chúng ta trở lại hẳn nói. Quá sốt ruột thì đi tìm viện trưởng. Sau đó ba người biến mất. Nhan Nguyệt Chi đứng nhìn như vậy. Trầm mặc một lúc, quay người rời đi. Dự định đi tìm Thiên Thi Đan. Nàng có nghe được tin tức thi tộc, có lẽ có thể tìm tới. Nếu như không cách nào tìm tới cũng không sao cả. Cố gắng hết sức. Lúc này Giang Hạo vẫn đang lau bảo vật. Một số bảo vật phía sau cơ bản không có tro bụi, nhưng mà cũng may có không ít vết rỉ, lần lượt bắt đầu xuất hiện bọc khí màu trắng. Màu lục cũng có. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, ngày thứ hai cũng không có bọc khí màu lam. Ngày thứ ba, lau lau nửa ngày, gặp một kiện món bảo vật kỳ quái, giống như là bình phong thu nhỏ. Nhìn giới thiệu đúng là bình phong. Là vật còn sót lại từ 3.000 năm trước, phương pháp rèn đúc chưa từng lưu truyền. Lau một cái, bình phong sạch sẽ hơn rất nhiều, một chút vết rỉ phía trên cũng đang biến mất. Ngay sau đó là bọt khí màu lam. Tu vi cộng một, một chút thôi mà có tận hai bọt khí màu lam, Giang Hạo lập tức ngây người. Không cần nghĩ cũng biết bên trong chứa cái gì. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, tiếp tục lau. Cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là cái thứ hai lại không có bọt khí. Bởi vì không lớn nên chỉ lau 5 lần là xong. Một lần cuối cùng ra một bọt khí. Khí huyết cộng một, 3 bọt khí, trước mắt 3 ngày 5 bọt khí, đúng là nhanh hơn làm những việc khác một chút. Giang Hạo thở vào một cái, miễn cưỡng nhanh hơn đào quán, bản thân cũng không lỗ. Sau khi để lại ký hiệu hắn lại tiếp tục lau. Nơi này còn có rất nhiều thứ. Có lẽ không bao lâu nữa, bản thân sẽ có thể tấn thăng cấp 3. Tốc độ lau cũng không chậm, nhưng mà so với toàn bộ nhà kho lại lộ ra vẻ chậm chạp. Hai ngày sau đó lần lượt xuất hiện hai bọt khí. Giang Hạo thuận tiện nhìn bảng. Khí huyết, 90/100, có thể tu luyện, tu vi, 94/100, có thể tu luyện, nếu như tất cả thuận lợi, chừng 10 ngày liền có thể tấn thăng. Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là ổn định tâm tính, lau từng chút một. Lúc gấp không thể chậm, lúc nên chậm không thể gấp. Hắn sẽ đánh dấu những vật có thể cho ra bọt khí màu lam. Bọt khí nhiều ký hiệu sẽ càng nặng. Quán trọ gần biên giới hoàn thành Nam Bộ. Bích Trúc nằm trên nóc nhà, nhìn xem trăng sáng, có chút cảm khái. Tiền bối, lúc trước tại sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy, giọng nói nghi hoặc vang lên. Bởi vì ngoại trừ ngươi ra thì không có người nào nhìn trộm ta cả. Cố Trường Sinh đáp lại nói. Ngoại trừ chuyện này ra. Ngươi không cảm thấy thiên phú của ngươi rất được sao? Tiền bối vẫn là có ánh mắt, nhưng có không ít người có thiên phú như vậy. Đây chính là vận khí, vừa có thiên phú lại còn có thể nhìn trộm ta, còn là nguyền rủa thể. Nghe vậy, Bích Trúc không khỏi không cảm khái. Ưu điểm của bản thân đúng là không ít. 18 tuổi mà đã cao minh như vậy, xứng đáng là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Đáng tiếc, danh hào của nàng đã bị những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng mất. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn đi thăm hỏi vị đệ nhất thiên tài hoàng tộc kia. Đúng rồi, tiền bối cảm thấy tại sao nhân vật quan trọng của Vạn Vật Trung Yên lại tạm hoãn trở về, Bích Trúc đổi đề tài. Tạm hoãn trở về, Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc đầu ảnh hưởng của hắn sắp bắt đầu, lại đột nhiên trì hoãn trở về. Bích Trúc nói. Nàng đương nhiên nghĩ không ra lý do. Gần đây có xảy ra chuyện gì sao? Bắc Bộ loạn, bên kia chắc là xảy ra không ít chuyện. Còn gì nữa không? Tổ Long Chi Tâm ở hải ngoại xuất hiện dao động, cụ thể thì không biết. Đối phương trầm mặc chốc lát rồi nói, nhưng mà Long tộc sắp xuất hiện, chí ít sẽ có vết tích nhất định. Nghe vậy, Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút, tiền bối làm thế nào mà đoán được? Hướng đi của Long tộc vẫn luôn là một điều bí ẩn, nhưng mà theo như tình huống hiện tại thì nhân vật quan trọng của Vạn Vật Trung Yên không có khả năng vô duyên vô cớ trì hoãn trở về, có khả năng là Long tộc sắp trở về, hắn cố ý nhường đường. Lúc trước, vị này từng bị ném vào vùng biển hư vô. Nếu như suy đoán chính xác thì Long tộc chắc là cũng ở nơi đó. Bọn hắn xuất hiện rõ ràng ở bên trong, cho nên đối phương lựa chọn nhường đường. Phải biết cường giả bên ngoài càng nhiều, càng phù hợp với lợi ích của hắn. Chỉ khi cường giả nhiều thì Sơn Hà Đại Địa mới có thể bị đánh nát, Vạn Vật mới có thể trung yên. Còn về việc tại sao Long Châu lại trở về, có lẽ có liên quan tới Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nhưng mà đây đều là suy đoán. Cố Trường Sinh nói. Mặc kệ đúng sai, hắn đều không thèm để ý, hiện nay, hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Bích Trúc nghe xong luôn cảm giác như bắt được cái gì đó. Lúc trước Tỉnh Dẫn Động từng biến hóa, chính là vì đạt được món đồ liên quan đến Long tộc ở bên trong Uyên Hải. Mà nếu như Long tộc xuất hiện, vậy chuyện chính là Thượng quan nhất tộc bởi vì nguyền rủa mà đến Nam Bộ tìm Tiếu Tam Sinh. Sau đó, nàng nhìn trộm Cố Trường Sinh, bản thân thuận tiện chọc đối phương. Sau đó, Tỉnh giúp nàng áp chế Cố Trường Sinh, khiến cho Cố Trường Sinh thoát khỏi dòng sông kia, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện buông lỏng. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu đều đã rời đi, cho nên Thiên Cực Mộng Cảnh Châu tất nhiên sẽ hiện thế. Sau đó bị Tỉnh trấn áp, mà bởi vì trấn áp, Long tộc có phản ứng, bắt đầu trở về. Mà Long tộc thận tới đây, Bích Trúc cảm thấy suy đoán của mình lúc trước là đúng. Bàn tay vô hình đang dẫn Long tộc trở về, Tỉnh và Rồng có quan hệ lớn lao. Tất cả đều có mục đích. Nàng là thuận tiện bị cuốn vào trong đó. Nghĩ tới đây, Bích Trúc trùng điệp thở dài. Tuổi vừa mới 18, lại phải thừa nhận áp lực vòng xoáy lớn như thế, toàn bộ Nam Bộ không thể tìm ra người thứ hai. Ngươi năm ngoái không phải 18 sao, giọng nói của Cố Trường Sinh truyền ra. Tiền bối, ngươi nói xem nếu như bị cường giả truy sát thì phải làm sao, Bích Trúc dời chủ đề. Trốn thôi. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc trầm mặc. Sau đó lại hỏi về dị thú. Làm thế nào để xác nhận có phải là dị thú hay không? Cố Trường Sinh suy tư rồi nói, cũng không khó, nếu như bây giờ có phát hiện dị thú vậy thì càng dễ dàng, cướp đoạt một sợi khí tức, sau đó xem xét bên cạnh các dị thú khác. Có thể cộng hưởng thì đó chính là dị thú. Bích Trúc suy tư rồi gật đầu, sau đó hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Tiền bối, trên đời này còn có hạt châu thiên cực nữa không? Bên trong lưu truyền chỉ có 3 viên, chắc là không có. Bích Trúc nghe thế liền thở vào một cái, không có thì tốt, không có thì tốt. Giang Hạo càng lâu thì phát hiện bảo vật cũng không phải là càng ngày càng tốt. Mặc dù nhìn như càng tốt, nhưng trên thực tế lực lượng tích chứa không có gia tăng. Lao được bọt khí màu lam, ít nhiều đều có thành phần vận khí. May mắn, một ngày 2-3 cái cũng không có vấn đề gì. Một tuần sau, Giang Hạo đặt bình hoa đã lau được một nửa lên trên kệ. Vừa rồi, bình hoa này xuất hiện một bọt khí màu lam. Hiện nay, bọt khí của hắn đã đầy. Có thể tấn thăng. Hắn cũng không tìm kiếm chỗ khác mà là ngồi khoanh chân tại chỗ, bố trí âm dương tử hoàng, mở nhật nguyệt hồ thiên. Sau khi đặt một chút trận pháp, hắn liền bắt đầu khôi phục trạng thái. Lúc trạng thái đủ tốt, hắn liền rút ra tu vi, bắt đầu tấn thăng. Lần này, Giang Hạo lần nữa cảm nhận được bản thân đứng ở trước cầu thang, phía trước là một mảnh sương mù. Sau đó, hắn nhấc chân hướng về phía trước. Khác với lúc trước, áp lực lần này phải tiếp nhận lớn hơn trước đó rất nhiều, toàn thân giống như bị đè ép. Đối mặt với áp lực như vậy, Giang Hạo không lui bước chút nào, lấy thái độ cường ngạnh xua tan sương mù để lộ nấc thang thứ ba. Sau đó một cước đạp lên. Hô, trong nháy mắt đặt chân xuống, cuồng phong gào thét, giống như muốn thổi người xuống. Giang Hạo chưa từng chịu ảnh hưởng, cả người vững vàng rơi xuống trên nấc thang thứ ba. Sau đó, lực lượng mới bộc phát ra từ trong thân thể. Chờ lực lượng du hành một hồi trong thân thể, Giang Hạo mới mở mắt ra. Xác định thời gian, phát hiện thời gian đã trôi qua một ngày. Giang Hạo chưa từng chần chờ, bắt đầu xem xét bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 44, tu vi, đăng tiên cấp 3, công pháp, thiên âm bát chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 45/100, có thể tu luyện, tu vi, 43/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, chỉ còn lại hơn 40, tiêu hao nhiều hơn trước đó, không biết là bởi vì còn chưa củng cố, hay là bởi vì cấp 2 khó tấn thăng hơn. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều không tiếp tục vận dụng khí huyết và tu vi. Hắn không thể dùng cái này để củng cố tu vi được, quá lãng phí. Chuyện cần làm hiện tại chính là mau chóng tích lũy đủ 100, sau đó tiếp tục tấn thăng. Củng cố ư, dành ra 3 ngày để củng cố là đủ. Cảm ngộ cảnh giới cũng đều có thể không cần. Bởi vì không bao lâu nữa sẽ tiếp tục tấn thăng. Bảo vật trong nhà kho còn không có lao bao nhiêu. Thời gian có đôi khi như là đồng hồ cát, bất tri bất giác sẽ xói mòn toàn bộ. Thu đi đông lại. Đoan Mục Ý đứng chờ ở bên ngoài nhà kho, bởi vì người bên trong không rời đi nên hắn cũng không thể rời đi. Hắn cần biết đối phương làm cái gì, cũng cần hiểu rõ lúc nào rời đi. Ngay từ đầu hắn cho rằng đối phương sẽ ở chỗ này không được bao lâu. Một ngày không đủ, vậy thì 2 ngày 3 ngày thì sao? Chắc là đủ rồi chứ, dù có lấy đi tất cả mọi thứ thì cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bản thân đợi một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng. Tổng cộng đã trôi qua 5 tháng, đã là tháng 1 năm sau. Đối phương vẫn còn chưa đi ra. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi tò mò, không biết liệu đối phương có còn ở bên trong nữa hay không, hay là đối phương vẫn luôn ở bên trong. Qua một đoạn thời gian nữa có lẽ Thiên Vương sẽ trở về, không biết rõ ràng có chút không hay cho lắm. Hắn thầm thở dài một tiếng. Đoan Mục Ý hạ quyết tâm, muốn vào xem tình huống một chút. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, đột nhiên cảm thấy cánh cửa xuất hiện dao động. Ngay sau đó, một thư sinh áo trắng đi ra từ bên trong. Tay hắn cầm quạt xếp. Đoan Mục đạo hữu còn ở nơi này sao? Giọng nói đối phương ôn hòa, mang theo ý cười. Đoan Mục Ý có thể phát hiện ra người này không giống với 5 tháng trước, nhưng lại không nói ra được là khác chỗ nào, chỉ có thể cung kính nói, hồi lâu không thấy tiền bối, phong thái tiền bối càng hơn lúc trước. Giang Hạo mỉm cười nói, để đạo hữu đợi lâu rồi, chờ Thiên Vương các ngươi trở về thì nói là ta đang chờ bảo vật ở chỗ khác. Xin tiền bối yên tâm. Mặc dù Đoan Mục Ý không biết là thật hay giả nhưng cũng không dám lãnh đạm. Sau đó, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Đoan Mục Ý nhìn xung quanh không có một ai, luôn cảm thấy tất cả giống như ảo giác. Sau đó, hắn đi vào bên trong xem xét tình huống. Thời gian nửa năm, tu vi Hải La khôi phục được luyện thần trung kỳ. Tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Đây là luyện thần. Phía trên luyện thần có phản hư, phía trên phản hư có vũ hóa, phía trên vũ hóa có 9 bậc thang thành tiên. Phía trước cần nửa năm nhưng phía sau lại cần 2 năm 3 năm. 25 năm nào đủ, trở lại hải vực, một long ngọc trực tiếp về tới hải vực của bản thân. Theo lý thuyết, Hải La đến hải vực của hắn khôi phục tu vi là nhanh nhất, nhưng mà Hải La không còn lại bao nhiêu tu vi, trở về sẽ càng nguy hiểm. Tất cả điều mấu chốt hiện tại chính là Hải La, một long ngọc đương nhiên sẽ không để đối phương có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi cứ ở chỗ này trước đã. Ta sẽ mượn nhờ khí vận của ta giúp ngươi. Hiện tại ta muốn đi tìm các thiên vương khác. Một long ngọc nghiêm túc nói. Chuẩn bị loạn uyên trận cho bản thiên vương. Hải La nói. Một long ngọc có chút ngoài ý muốn, ngươi thật đúng là dám nha. Bản thiên vương là người như nào? Vương của ngươi nhìn thấy bản thiên vương đều phải kêu một tiếng thiên vương. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Một Long Ngọc không rảnh nói dóc với đối phương, hắn cần mau chóng làm tốt chuyện này. Bởi vì Giang Hạo, hắn đi thẳng tới Trầm Mộc Đảo, cần chuẩn bị trước khi người của đối phương đến. Còn về Loạn Uyên Trận, đó là trận pháp dùng để hình thành hải vực, chuyên môn dùng để ngăn Thiên Vương. Người sử dụng cũng chỉ có thập nhị Thiên Vương. Đương nhiên, giữa đồ vật của Thiên Vương có xấu thì cũng có tốt. Nếu có thể không bị ảnh hưởng ở bên trong Loạn Uyên Trận thì sẽ có chỗ tốt to lớn. Nó đúng là có thể dùng để tăng cao tu vi, nhưng nếu như sơ ý một chút hay không có chuẩn bị cho tốt thì chính là biến khéo thành vụng. Đi vào hành cung, hắn để cho người ta chuẩn bị Loạn Uyên Trận, phối hợp với Hải La Thiên Vương. Đối phương nói cái gì chính là cái đó, giờ không phải là lúc tức giận. Thành tiên mới là chuyện quan trọng thứ nhất. Phân phó tốt chuyện này, Một Long Ngọc liền định đi xem nhà kho một chút, thuận tiện thông báo một chút. Chỉ là còn chưa xuất phát, Đoan Một Ý trông coi nhà kho đã tới. Chuyện này khiến hắn rất là tò mò, đối phương không có việc gì sẽ không tới gặp hắn. Nhà kho xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Nếu như thật sự là vậy thì hỏng, nhất định phải chữa trị tốt trong thời gian ngắn nhất. Nếu bị hiểu lầm hắn cố ý thu hồi bảo vật sẽ không tốt. Thời khắc mấu chốt, loại chuyện ngoài ý muốn nhỏ sẽ trở thành trí mạng rơm rạ. Rất nhanh Đoan Một Ý đi tới trước mặt Một Long Ngọc. Hắn cúi đầu cung kính nói, gặp qua Thiên Vương. Nhà kho xảy ra chuyện rồi rồi, Một Long Ngọc hỏi. Mặc dù hắn đang gấp, nhưng cần biết rõ ràng mọi chuyện trước đã, sau đó tìm ra biện pháp đền bù. Nhất định phải nhanh. Chuyện khác chờ về sau lại nói. Trừng phạt hay không không phải trọng điểm. Chuyện phía sau mới là trọng điểm. Nhà kho đúng là xảy ra vấn đề. Đoan Một Ý lập tức cúi đầu nói. Hắn cũng rất nghi hoặc, cảm giác như không xảy ra chuyện gì cả, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Một Long Ngọc rũ xuống, khí tức xuất hiện biến hóa, là tình huống như thế nào? Trong lòng Đoan Một Ý thoáng có chút lo lắng, chợt cung kính trả lời, là như vậy, đại khái vào nửa năm trước thuộc hạ nghênh đón một người. Khí độ của hắn rộng lớn, giơ tay nhấc chân đều có mênh mông chi ý, nói muốn vào nhà kho của phu nhân. Sau đó ngươi liền thả người đi vào, giọng nói của Một Long Ngọc bình thản. Đoan Một Ý cảm nhận được sự bình tĩnh của Thiên Vương thì trong lòng sợ hãi, giải thích thuộc hạ đương nhiên sẽ không tùy tiện cho người đi vào, nhưng mà hắn lấy ngọc bội tính vật ra, thuộc hạ không thể không cho người đi vào. Ngọc bội tính vật, Một Long Ngọc có chút ngoài ý muốn. Đúng, chính là khối ngọc của Thiên Vương, cho nên. Đoan Một Ý thấp giọng sợ hãi, xin Thiên Vương thứ tội. Một Long Ngọc chau mày, suy tư hồi lâu mới mở miệng, ngươi nói nửa năm trước. Đại khái là ngày nào? Cuối tháng 7. Đoan Một Ý lập tức trở đáp lời. Cuối tháng 7, Một Long Ngọc suy tư một lát, trong lòng chấn kinh. Khi đó bản thân vừa mới đưa ngọc bội chưa được mấy ngày. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng sợ, nhưng rất nhanh hắn lại bình thường trở lại. So với việc thập nhị Thiên Vương thành tiên, những thứ này liền không có khoa trương như vậy nữa. Nhưng mà, hắn vẫn cần xác định một chút. Sau khi đi vào hắn đã làm gì? Một Long Ngọc hỏi. Chuyện này. Đoan Một Ý có chút do dự, cuối cùng thở dài nói, nếu như Thiên Vương rảnh rỗi thì đi một chuyến liền biết. Không quá bình thường. Một Long Ngọc lập tức nhận ra. Nếu như chỉ là mang đồ đi, Đoan Một Ý nhất định sẽ không như thế. Lúc trước Giang Hạo đúng là có nói cần đi vào một chuyến, nhưng chưa từng nói là muốn đi vào để làm gì. Hắn lý giải thành là muốn mang đồ bên trong đi. Nhưng hôm nay xem ra tuyệt đối không phải là mang đồ đi. Một lát sau. Nhà kho trước. Một Long Ngọc kiểm tra trận pháp, trước đó từng có người đi vào. Đúng là khối ngọc bội kia. Nói cách khác, khối ngọc bội kia chỉ tốn thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã vượt qua Bộ Châu, đi vào hải ngoại. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào nhà kho. Đoan Một Ý theo ở phía sau. Vừa mới đi vào, Một Long Ngọc liền nhìn thấy vô số giá sách, trên kệ trưng bày các loại bảo vật. Mỗi một món giống như đều được ánh sáng chiếu tỏ, không nhúng bụi trần, có thể thấy rõ ràng đường vân. Nhưng mà tình cảnh này lại làm cho Một Long Ngọc cảm thấy lạ lẫm. Giống như tất cả mọi thứ đều bị thay đổi vậy. Nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện đồ vật vẫn là những vật kia. Đã xảy ra chuyện gì? Một Long Ngọc có chút ngây ngẩn cả người. Đoan Một Ý rũ mắt, lúc hắn đi vào cũng sợ ngây người. Tất cả mọi thứ đều là hắn trưng bày, cho nên hắn nhớ rất kỹ. Tất cả mọi thứ đều không có mất đi, tất cả đều là bảo vật lúc đầu. Chỉ là, mỗi một món đồ giống như đều đã biến thành mới. Tro bụi, vết rỉ, vết máu, vết bẩn, tất cả đều biến mất. Đây là, một Long Ngọc mở miệng. Đúng vậy, giống như Thiên Vương thấy, tất cả mọi thứ đều còn, nhưng mà mỗi một món đồ đều đã mất đi vết máu, vết rỉ, ô uế. Đoan Mục Ý cúi đầu nói, thuộc hạ cũng không biết người kia rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì nhà kho không có bất kỳ tổn thất nào, không chỉ như thế thuộc hạ còn có phát hiện hớn. Phát hiện lớn, một Long Ngọc tò mò. Thiên Vương đi theo ta. Đoan Mục Ý nói xong liền đi ở phía trước dẫn đường. Sau đó, hắn đứng trước một tấm bình phong, trong thư tịch ghi chép có một bút đỏ. Đây là hắn lưu lại, một Long Ngọc hỏi. Đúng, không chỉ có mỗi cái này, phía sau còn có rất nhiều, chữ viết có nặng nhẹ khác nhau. Vì để tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn, thuộc hạ đã mang bình phong đi ra ngoài, nỗ lực dò xét nguyên nhân trong hơn nửa tháng. Thời gian không phụ người có lòng, thuộc hạ cuối cùng cũng có phát hiện. Đoan Mục Ý nhìn bình phong kích động nói, căn cứ theo sự kiểm tra của thuộc hạ và một số cường giả, phát hiện trong bình phong này khả năng ẩn giấu huyền cơ, cực có thể là lực lượng truyền thừa. Truyền thừa, một Long Ngọc hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Nếu thật sự là như thế, như vậy đối phương tới để làm cái gì, hỗ trợ giám định bảo vật sao, hay là hắn đang mượn nhờ bảo vật cổ lão, cảm thụ tiên ý viễn cổ, mượn nhờ đạo của người khác, khai sáng đạo của mình, hắn đang nhìn lại đạo, sau đó khai sáng đạo, nghĩ đến đây, một Long Ngọc sững sờ, chẳng lẽ người này chính là người muốn mang theo bọn hắn thành tiên. Một Long Ngọc quan sát toàn bộ nhà kho, lâm vào trầm tư. Đối phương không lấy cái gì, còn đặc biệt hỗ trợ phân biệt bảo vật. Một Long Ngọc hắn thúc ngựa cũng không so kịp khí phách người này. Trong lúc nhất thời, hắn lại càng thêm tò mò về người thần bí này. Rốt cuộc là hạng người gì, lại muốn đi làm người đầu tiên từ xưa tới nay, một Long Ngọc không có biểu hiện quá nhiều về sự rung động này. Nhưng mà trong lòng lại càng thêm tò mò về người muốn thành tiên kia. Nếu như thật sự là cùng một người, khả năng thật sự đang cảm ngộ tiên ý cổ lão. Nhất định phải khiến những người khác cũng hiểu rõ chuyện này. Đúng rồi, hắn rời đi lúc nào vậy? Một Long Ngọc đột nhiên hỏi. Đại khái gần một tháng. Đoan Mục Ý trả lời. Đáng tiếc, rõ ràng chỉ kém vài ngày như vậy. Một Long Ngọc thầm thở dài. Sau đó, hắn hỏi thăm tướng mạo của đối phương. Nhưng mà không có đạt được đáp án, chỉ biết là hắn có dáng vẻ thư sinh. Nói như không nói. Thư sinh có rất nhiều, cũng không thể là người Thiên Văn Thư Viện được. Cũng không phải người Tiên Tông thì lại có thể là ai đây, trong tu tiên giới hiện tại căn bản không có người phù hợp. Trước khi đi hắn có nói gì không? Một Long Ngọc hỏi. Có. Đoan Mục Ý nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, hắn nói, chờ Thiên Vương các ngươi trở về, thì nói là ta đang chờ bảo vật ở những chỗ khác, đây là nguyên thoại của hắn. Từng. Một Long Ngọc gật đầu. Xem ra là không sai. Vậy thì mình cũng phải mau chóng hoàn thành. Đúng là nói rõ ràng chuyện thành tiên với thập nhị Thiên Vương. Chuyện này cần chuẩn bị, Hải La là một chuyện, bọn hắn cũng thế. Chuẩn bị thành tiên trong 20 mấy năm cũng không lâu lắm. Bọn hắn cần trạng thái tốt nhất, phụ trợ tốt nhất, xung kích tiên lộ. Trước đó thất bại là bởi vì không biết phương hướng, hiện nay có lẽ có cơ hội. Dù có thất bại, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua hành động. Trở lại hành cung, một Long Ngọc tìm người thông báo cho các thiên vương khác. Vẫn là hội nghị khẩn cấp. Nữ tử áo lam vốn còn đang nghiên cứu đường lui cùng với Tự Bạch nơi biển sâu đột nhiên khẽ động. Lúc này, bọn hắn vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Xem ra tiên tử có việc. Tự Bạch cười, thả quân cờ trong tay ra. Chắc là có tiến triển mới, xin lỗi không tiếp được. Nữ tử áo lam mang theo áy náy. Không ngại, thời gian còn rất dài. Nếu như tiên tử thật sự muốn nghĩ biện pháp khác thì không cần phải gấp gáp nhất thời. Tự Bạch mỉm cười nói. Sắc mặt của nữ tử áo lam không có bất kỳ biến hóa gì, khách sáo đáp lại liền rời khỏi hòn đảo, chìm vào trong nước, giống như hoàn toàn dung hợp vào nó. Tự Bạch chỉ là nhìn xem, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, hải ngoại chắc là sắp xảy ra chuyện lớn. thời gian của ta cũng không xê xích gì nhiều. Hắn sắp thành tiên, hoặc có thể nói hắn có thể thử đạp phá đăng tiên đài bất cứ lúc nào. Cơ duyên đã có, nhưng mà luôn cảm giác không phải lúc. Chí ít không phải là thời điểm tốt nhất. Thành tiên không phải chuyện bình thường, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại, đừng nói đến việc là trong lòng của hắn có dự cảm. Nếu như lúc này cưỡng ép thành tiên, sẽ dễ dàng lâm vào tâm ma. Đến lúc đó sẽ giống như Trương Tiên Tử, đi lại liên tục khó khăn. Từ xưa đến nay không có mấy người có thể lấy tâm ma làm cơ duyên, thành công bước vào tiên lộ. Hắn không biết mình có làm được hay không, nhưng mà không muốn thử. Mà tiên tử áo lam rời đi, trao đổi hải vực, cuối cùng ngưng tụ thủy thân trên một cây cột nước. Nàng đứng sừng sững phía trên cột nước, nhìn xung quanh. Lúc này, trên 11 cột nước khác lần lượt xuất hiện thân ảnh. 10 vị thiên vương dần xuất hiện. Duy chỉ không thấy Hải La thiên vương. Tất cả mọi người đã thành thói quen, coi như Hải La bị xóa tên. Thập nhị thiên vương chỉ có 11 vị, hợp tình hợp lý. Một thiên vương lần này có thu hoạch, nữ tử áo lam mở miệng hỏi. Mộng thiên vương nói cực phải, hội nghị lần này là ta mở ra, tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi một chuyến tay không. Giọng nói một long ngọc bình thản lại mang theo một chút uy nghiêm. Tại Thiên Âm Tông, tính tình hắn ôn hòa, sau khi trở về khí chất thiên vương bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Mộng Lam Linh nhìn đối phương, cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Biết được đối phương tổ chức tụ hội, nàng mới tò mò hỏi một câu. Một thiên vương đi Nam Bộ mới không được bao lâu mà, làm sao? Tìm được phương pháp thành tiên rồi sao? Đào Mộc Tú thiên vương cười lạnh mà hỏi. Một Long Ngọc thiên vương từng tổ chức không ít hội nghị, trước đó đều là không nóng không lạnh, bây giờ chuẩn bị được cái gì cao minh rồi, giọng nói ngột ngạt truyền đến. Đối diện với mấy thiên vương này, Một Long Ngọc đã sớm quen. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói, ta đúng là đã tìm được biện pháp thành tiên. Hả? Đám người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại dám nói ra lời này. Nếu như mà dễ biết như vậy, còn cần chờ đến hiện tại sao, nhưng nếu là giả, Một Long Ngọc nói cái này thì có ý nghĩa gì, sự kinh ngạc và chất vấn của những người này đều nằm trong dự liệu của Một Long Ngọc. Hắn tiếp tục nói, trước đó, chúng ta căn bản không biết thập nhị thiên vương thành tiên cần có điều kiện gì. Lần này ta tiến về Nam Bộ, đã biết rõ được điều kiện thập nhị thiên vương thành tiên hà khắc cỡ nào. Đám người kinh nghi. Nhưng mà không người mở miệng. Nói về điều kiện đơn giản nhất trước, đó chính là cần thập nhị thiên vương tề tụ, đều là tu vi đăng tiên. Mặt khác nơi thành tiên phải là chỗ trung tâm của 12 hải vực. Một Long Ngọc mở miệng. Những người khác gật đầu. Đúng là không khó. Vấn đề nằm ở Hải La. Hải La chịu ra ngoài, tốn một chút thời gian sẽ có thể khôi phục lại đăng tiên. Mặt khác, có một chuyện mà các ngươi có lẽ không nghĩ tới, đó chính là cần phải có khí vận của một vị thiên vương tổn hại. Một Long Ngọc vừa dứt lời, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đám người nghĩ đến Hải La. Các ngươi nghĩ không sai, Hải La đúng là có thể. Hắn đúng lúc phù hợp với điều kiện thành tiên của thập nhị thiên vương. Mà điểm quan trọng nhất chính là, nhất định phải có một người, mượn nhờ việc Hải La tổn hại khí vận, song hành cùng thập nhị thiên vương và 12 hải vực, mang chúng ta thành tiên. Người này muốn phá vỡ tiên lộ, khoáng cổ thước kim, kinh thiên động địa, muốn vượt qua toàn bộ nhân vật truyền kỳ mà tất cả các ngươi biết từ xưa đến nay. Hắn muốn làm chuyện mà từ xưa tới nay chưa từng có người nào làm được. Như thế, thập nhị thiên vương mới có thể thành tiên. Một Long Ngọc nghiêm túc nói. Sau khi dứt lời, hắn liền không tiếp tục mở miệng. 10 thiên vương khác cau mày. Mộng Lam Linh trầm mặc hồi lâu, nói tu chân giới có hạng người như vậy sao? Làm sao có thể tồn tại? Dù có tồn tại cũng không có khả năng thành tiên bên trong cơ duyên của chúng ta. Đào Mộc Tú thiên vương cười lạnh nói. Đó chính là nói chúng ta căn bản không thể thành tiên, một vị nữ tử hỏi. Điều kiện như vậy, căn bản không chừa lại đường cho thiên vương. Làm cho người tuyệt vọng. Đừng nói đến việc cần gặp được người như này. Cho dù có thì cũng không có khả năng gặp được trong vòng trăm năm bọn hắn có cơ duyên thành tiên. Về việc chất vấn tính chân thực của lời nói Một Long Ngọc, chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Nếu như không khó khăn như vậy, vì sao không có thiên vương nào thành tiên? Nghe một thiên vương nói tiếp cái đã, hắn đã mở miệng, lại nhanh chóng trở về tổ chức hội nghị như vậy, chắc là cũng có chút ý nghĩ. Một giọng nói trầm ổn truyền ra. Đám người nhìn về phía Mộc Long Ngọc. Đúng, có một người, hắn muốn thử xem. Mộc Long Ngọc mở miệng nói. Người nào? Không biết. Hắn có thể mở tiên lộ. Không biết. Vậy thì có món đồ nào có thể khiến cho người ta tin phục hay không? Không có. Vậy ngươi có cái gì? Người của hắn nói cho thiên vương ta điều kiện thành tiên. Đám người trầm mặc. Nhưng mà Mộc Long Ngọc không có cho bọn hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, mặt khác còn có một điều kiện nữa, đó chính là thời gian chỉ có 24 năm rưỡi. Người kia sẽ thành tiên sau 24 năm rưỡi, nếu như chúng ta không có vượt qua. Quá hạn không đợi. Quá hạn không đợi, câu nói này đánh vào trong lòng của tất cả mọi người, khiến bọn hắn có một loại cảm giác cấp bách không hiểu. Nhưng lại cảm thấy quá dị, đối phương rốt cuộc là người bực nào lại dám mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hắn muốn cái gì? Mộng Lam Linh hỏi. Những người khác đều an tĩnh lắng nghe. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy rung động, nhưng vẫn muốn biết đối phương rốt cuộc muốn cái gì trước. Bất kể là ai, chỉ cần giúp bọn hắn nhất định đều có yêu cầu. Trên đời này nào có người vì người quên mình. Nói là muốn lưu danh, làm người thứ nhất từ xưa đến nay. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Nói là, Đào Mộc Tú hỏi. Mộc Long Ngọc không có giải thích, chỉ là hỏi một câu, các ngươi tin không, đám người trầm mặc. Không người tin tưởng. Có người cầu danh, có người trục lợi, mà người truyền kỳ có tư cách được cả danh và lợi. Chúng ta có thể chủ động một chút. Giọng nói trầm ổn truyền đến, ranh giới cuối cùng của các ngươi là cái gì? Các ngươi không muốn biết người này rốt cuộc là ai sao? Hoặc là nói không muốn biết hắn rốt cuộc có sự tích truyền kỳ gì sao, một nam tử dáng vẻ hơi trẻ lên tiếng. Đám người nhìn sang. Mộc Long Ngọc hỏi, vệ thiên vương có lựa chọn nào khác không? Một câu nói kia khiến cho vệ thiên vương trầm mặc. Đúng vậy, bọn hắn đúng là muốn biết được nhiều hơn, nhưng lại không cách nào biết cũng không thể tránh được. Bởi vì không có lựa chọn. Nếu như người này đã biết điều kiện thành tiên của thiên vương, cũng muốn thử mang thập nhị thiên vương thành tiên, chắc là có mấy phần thực lực. Nếu như không có thực lực, lúc đến bọn hắn đương nhiên sẽ hiểu. Hiện tại đối phương muốn thần bí thì cứ tiếp tục thần bí là được. Thời gian 24 năm, dù có trì hoãn toàn bộ thì cũng không đáng kể. Bọn hắn trì hoãn được. Chỉ là đối phương không muốn gì cả, chuyện này không bình thường. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên đưa ra điều kiện gì thì mới đủ đây, vệ thiên vương hỏi. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Nếu đã như vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hy sinh 500 năm, không, 1000 năm. Giọng nói trầm ổn chậm rãi truyền ra, làm việc cho hắn 1000 năm, 1000 năm sau thập nhị thiên vương thiếu hắn một cái nhân tình. Cũng chính là làm việc cho hắn trong ngàn năm sau đồng ý giúp đối phương làm một chuyện. 12 người chính là 12 chuyện. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mộc Long Ngọc hỏi, các ngươi phản đối không? Sau một lúc, Đào Mộc Tú nói, nếu như thật sự vô vọng thành tiên, chỉ có thể dựa vào hắn, ta đương nhiên là nguyện ý, chỉ sợ hắn không nguyện ý, 1000 năm nhìn như rất nhiều, nhưng cần phải nhìn tình huống cụ thể. Nếu như đối phương thật sự có thực lực dẫn bọn hắn thành tiên thì tuyệt sẽ không để ý những thứ này. Ngày nào đó đối phương tới và mở miệng nhờ bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn có thể từ chối sao, cường giả bực này, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, nếu thành công liền mang ý nghĩa hắn là người đầu tiên trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những điều kiện này không có chút ý nghĩa nào. Vẫn phải có chút thái độ. Một giọng nữ truyền đến. Nếu một thiên vương gặp được, có thể nói rõ với hắn. Giọng nói trầm ổn tiếp tục truyền đến, trong 24 năm này, khó khăn nhất chắc là Hải La. Hắn đã trở về, nhưng mà dù chúng ta có hợp lực thì cũng cần 30 năm. Cho nên, đối phương lại cho ra biện pháp, tìm kiếm người thánh đạo. Nếu như chúng ta không có tìm được, đối phương chắc là cũng sẽ tìm người thánh đạo cho chúng ta. Mộc Long Ngọc nói. Hắn ngừng một lúc lại nói, còn cần một chuyện. Hội nghị thập nhị thiên vương kết thúc. Mộng Lam Linh lại xuất hiện bên trong hòn đảo phía dưới biển sâu. Tự Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Mộng Lam Linh, cười nói, tiên tử hình như đạt được tin tức gì đó không tồi. Lúc này, Trong đôi mắt đẹp của Mộng Lam Linh không còn ưu sầu, nhưng lại nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Nói chung là có chuyện tốt. Đúng là như thế, nhưng mà không biết thực hư. Mộng Lam Linh suy tư rồi nói, đạo hữu đến từ Tiên Tông, có lẽ có thể giải hoặc cho ta. Tiên tử cứ nói. Tự Bạch nhẹ giọng hỏi. Hôm nay một Long Ngọc mang về một tin tức, nói biết rõ điều kiện thành tiên của thập nhị thiên vương. Mộng Lam Linh ngừng một lúc, nàng không nói về chuyện Hải La tổn hại khí vận, những chuyện khác đều nói rõ. Đạo hữu cảm thấy trên đời này thật sự có một người như vậy sao? Thật sự có người có thể làm được chuyện đó sao? Mộng Lam Linh hỏi. Tin tức này đến từ nơi nào? Tự Bạch hỏi. Nam Bộ. Mộng Lam Linh nói. Thiên Âm Tông, Tự Bạch lập tức hỏi. Mộng Lam Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chưa nói đến cái tên này. Một Long Ngọc cũng không có nhắc tới. Nhưng mà Hải La tại Thiên Âm Tông, cho nên mọi người cũng đều đoán được. Nhưng Tự Bạch không nên biết rõ ràng như vậy, hắn tại sao lại trực tiếp suy đoán là Thiên Âm Tông, nếu như phải thì có thể là thật. Tự Bạch thở dài một tiếng, nói có lẽ người đầu tiên từ xưa đến nay đang ở bên kia. Thiên Âm Tông. Giang Hạo ngồi trong sân, làm chuyện thường ngày, thuận tiện rèn luyện Tu Vi. Chờ Tu Vi củng cố, hắn còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tìm kiếm thánh đạo. Hắn cũng cần đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến, hỏi thăm bí thuật. Trở về gần một tháng, Tu Vi xem như miễn cưỡng được củng cố. Sau khi làm tốt những chuyện còn lại chính là lúc tiếp tục tiến về hải ngoại. Chỉ là còn không xác định được lúc nào một Long Ngọc trở về. Chờ đến lần tụ hội tiếp theo có thể nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, bình thường đều có thể biết được tình huống của thập nhị thiên vương. Như thế liền có thể xác định một Long Ngọc đã trở về hay chưa. Giang Hạo thở ra một hơi. Giang Hạo nhìn ra phía ngoài, hiện nay mới đầu tháng 2. Thi giới cũng nên đóng lại rồi. Chuyện Khuất Trọng còn sống hay không cũng nên chú ý một chút. Nếu như còn sống sót thì có thể tiếp xúc một chút. Chỉ là thi thần tông loạn, mọi chuyện sẽ thuận lợi hay không thì không được biết. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, kiểm tra bảng một hồi. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 45, Tu Vi, Đăng Tiên cấp 6, Công Pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng, Khí Huyết, 54/100, có thể tu luyện, Tu Vi, 56/100, có thể tu luyện, Thần Thông, 0/3, không thể thu hoạch được, còn thiếu 3 lần tấn. Thăng, quá nhanh. 6 tháng, từ cấp 2 tấn thăng cấp 6. Nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Tốc độ tấn thăng này khiến cho Giang Hạo có chút lâng lâng, cảm giác như nếu cứ tiếp tục tăng lên như vậy, thành tiên đều không cần thập nhị thiên vương. Dạng ảo giác này khiến hắn không dám nghĩ biện pháp đi đào quán. Hắn lo lắng bản thân cuối cùng sẽ chết vì tự phụ. Cho nên, hắn phải không ngừng củng cố tu vi, tăng cường tâm tính, chuẩn bị tốt cho vòng tấn thăng tiếp theo. Còn về mức phạt của nhiệm vụ đường, hắn bán một tiền cửu nguyệt xuân, lập tức lại giàu có. Hơn 2 vạn linh thạch, đủ cho hắn nhận nhiệm vụ nhiều lần. Xài không hết. Sau khi xác định người bên trong thi giới còn chưa ra ngoài, Giang Hạo liền đi tới nhiệm vụ đường, lần nữa nhận nhiệm vụ. Sư tỷ bàn giao nhiệm vụ mặt mày hớn hở. Sư đệ gần đây ra ngoài nhiều, cơ duyên chắc là thâm hậu, khẳng định sẽ có thời cơ tấn thăng. Còn kém xa, nhưng mà vẫn cảm ơn lời chúc của sư tỷ. Sau khi nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền đi ra phía ngoài. Tới gần sơn môn, hắn sử dụng thiên lý truyền tống phù. Hắn muốn đi tìm thánh đạo, có thể giúp Hải La tấn thăng trong thời gian cố định hay không đều phải xem người thánh đạo lần này là hạng người gì. Hy vọng là đủ cao minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.